Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 576. Mẹ kế rất hung mãnh. 25, ngượng ngùng a, ta vài ngày trước, vô tình lộ ra ngươi cùng tiền sổ sự tình. Đều do ta lắm miệng. Phong Chu với ngươi cãi nhau thôi. Ngươi không cần để trong lòng đi. Các ngươi vợ chồng đôi quá trận sẽ tốt. Đúng không? Thật không biết nữ nhân này từ đâu đến tự tin. Quả thực là xuẩn đến bất trị. Đều nói Ninh Sách 10 tòa miếu. Không phá một môn thân. Kết quả nữ nhân này ngạnh sinh sinh làm cho Quân Nghiên cùng Phong Chu trong lúc đó sinh ra nhiều. Như vậy ngăn cách, trách không được cổ nhân vân. Duy nữ tử cung tiểu nhân nan dưỡng cũng. Nói cũng là không phải không có lý. Quân Nghiên bình tĩnh trả lời. Đại tỷ, ngươi về sau vẫn là thiếu quan tâm đi. Các ngươi không có chuyện gì tốt nhất. Ta tối không hy vọng liền là các ngươi xảy ra chuyện. Như vậy đi, ngươi hôm nay đem Phong Chu hẹn ra. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Không xong, ta còn có việc. Doãn Lộ nói. Ngươi đây là không chịu tha thứ tỷ tỷ. Quân Nghiên nói. Không phải là, ta chỉ là không muốn nhìn đến tiền sổ mặt. Giống nhau sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm. Nói cũng kỳ quái, nhắc tới tiền sổ, Quân Nghiên trong bụng mặt chính là một trận quay cuồng, tốt lắm. Không nói, ta treo, nàng bay nhanh bỏ chạy toilet ói ra hồi. 0058 nêu lên, thân, của ngươi trong bụng đã có cái tiểu sinh mệnh. Quân Nghiên cả giận nói. Nói bậy, ta hệ thống kiểm tra nhưng là thật quyền uy, ngươi không cần không tin của ta nói. Được rồi, Quân Nghiên trực tiếp mộng bức, có phá thai dược sao? 0058 dùng ánh mắt bắt nạt xem nàng, lợi dụng cơ hội bắt lấy Phong Chu tâm A. Ở trước mặt hắn trình diễn một hồi trò hay mà A. Quân Nghiên linh cơ vừa động, có, trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không ra đến nàng mang thai. Cho dù là bệnh viện cũng tra không đi ra. Quân Nghiên vừa vặn lợi dụng này một tuần thời gian nói với Phong Chu bài bái. Sau đó ở làm cho hắn biết được bản thân mang thai tin tức. Làm cho hắn hối hận không kịp. Mà Phong Chu dùng đồng dạng nói cho nàng. Muốn phản kích, không có khả năng. Từ lão sư thông chi Quân Nghiên đi tham gia tiểu thí hay tộc trưởng hội. Nói là cần phải muốn tới. Quân Nghiên mới nghĩ cự tuyệt. Phong Chu một cái điện thoại đánh đi lại, ngươi phải đi. Bằng không ta liền đem ngươi chi phiếu ngừng điệu. Được rồi, xem ở tiền phân thượng. Nàng đi, Phong Tô ở lớp là đếm ngược thứ nhất. Khảo là tương đương kê monster. Quân Nghiên cảm thấy một cái tiểu cô nương tuổi còn trẻ nên đem tâm. Tư đặt ở trên phương diện học tập, mà không phải là đặt ở lục đục với nhau thượng. Mà Phong Tô đâu, ỷ vào có Phong Chu sủng ái. Sẽ không cần thêm bất cứ cái gì chỉ số thông minh. Một mặt dựa vào nữ chính quang hoàn đả bại địch nhân. Thật đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vô địch cha, từ lão sư nói, thỉnh các vị tộc trưởng chăm vội bên trong rút ra thời gian mở ra tộc trưởng hội. Thật sự là ngượng ngùng. Hôm nay, ta muốn nói với mọi người là, chúng ta ban đã trở thành trọng điểm lớp, là trường học vinh dự. Chúng ta ban Trương Thịnh Tiểu Đồng học ở áo sổ thượng đoạt được dặm mặt hạng nhất. Thành chúng ta lớp làm vẻ vang thêm vinh dự, làm chúng ta báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng Trương Thịnh Đồng học, lớp nội vang lên một trận lôi minh giống như vỗ tay. Từ lão sư dừng một chút tiếp tục nói, còn có, chúng ta ban cần tăng mạnh là tư tưởng hóa kiến thiết. Trừ bỏ trên phương diện học tập mặt, nhân phẩm cũng là mấu chốt. Ta sẽ nhường trong lớp lão sư trừ bỏ giáo sư đại gia học tập chương trình học ở ngoài. Trọng yếu nhất là muốn bồi dưỡng nhân phẩm cách. Sau khi nghe được đến, Quân Nghiên có chút buồn ngủ. Cho đến khi, từ lão sư điểm tên Phong Tô. Phong Tô đồng học này học kỳ học tập thành tích giảm xuống phi thường rõ ràng. Là bởi vì sao nguyên nhân? Giảm xuống nhanh như vậy đâu? Ánh mắt mọi người đều hướng tới Quân Nghiên tập trung. Quân Nghiên nói, ta chỉ là Phong Tô mẹ kế, mặc kệ sự, hết chương.